cháu vẫn cảm thấy dì không cần nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Vậy nên ý cháu là không muốn giúp dì phải không? Cho dù dì cầu xin cháu cũng sẽ không giúp dì đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt khẩn thiết và lời nói của Liêu Mai làm Thẩm Hạ Lan lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cô nên làm gì bây giờ? Cách chương.